Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 172, phản xã hội không tưởng bại trận. Canh 1, công kích tín ngưỡng mô phỏng sáng tinh đồ a, vậy mà nắm giữ loại này như vậy phạm quy áo. Nghĩa: tổng chỗ đều biết, nhân loại bởi vì đạt được thần linh ban ân mà tiến hóa. Thần linh bởi vì đạt được nhân loại tín ngưỡng mà tồn tại. Cái này mô phỏng sáng tinh đồ là công kích tín ngưỡng tồn tại. Đó chính là đang động thần linh căn bản nhất địa phương. Chỉ sợ, đây cũng là dystopia ma vương thân là thí thần giả nguyên nhân một trong. Đem dystopia ma vương đẩy hướng tối cường thí thần giả vị trí. Là Tây khu thần linh bản thân. Tây khu thần linh hiệp trợ dystopia ma vương tiến hành bế tỏa thế giới. Đối với cái này, nhân loại bị giam cầm, cuối cùng hủy diệt chỉ có thần linh, không có vấn đề a. Phát giác được một màn này, rồng thế giới nhìn xem cái kia mô phỏng sáng tinh đồ trung tâm nhất địa phương, không khỏi lo lắng lên cơ quan vĩnh cửu tới. Cơ quan vĩnh cửu, tuy nói là nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng là xét đến cùng, đó cũng là nghịch lý tín ngưỡng, đồng dạng sẽ trở thành dystopia ma vương mục tiêu công kích. Tiếp nhận một kích này, liền xem như cơ quan vĩnh cửu, cũng không có khả năng thành thạo điêu luyện. Dystopia ma vương cười lớn, tiếng cười không ngừng quanh quẩn ở trong thần sơn. Vô số đám thần tại cỗ lực lượng này phía dưới hôi phi yên diệt. Rớt cùng các thần vương từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Cái này một phần quang huy, độc nhất vô nhị, đem bọn hắn ánh mắt đều toàn bộ nuốt hết. Ngoại trừ tinh linh bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể từ nơi này mô phỏng sáng tinh đồ bên trong còn sống sót. Liền xem như đối phương là nhân loại tối thượng thí luyện cũng là như thế. Đem đối phương tín ngưỡng thôn phệ hầu như không còn. Cứ việc không cách nào cuối cùng giết chết nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng là đủ để cho hắn mấy trăm năm bên trong không cách nào đản sinh ra. Dystopia ma vương là nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác, hắn mô phỏng sáng tinh đồ chính là ẩn chứa như vậy lực lượng. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy cái kia tinh đồ trung tâm nhất địa phương thời điểm, hay là dao động, đủ để chém giết ngàn vạn thần Phật. Ngay cả hắn linh cách cùng tín ngưỡng đều không dư thừa chút nào, hoàn toàn nuốt hết cái kia một phần quang huy, chiếu rọi lên tinh đồ trung tâm nhất cái kia nho nhỏ thân ảnh. Hồng Ngọc Chi đồng tử có chút nheo lại. Cái kia một phần thiên thượng thiên hạ độc nhất vô nhị vương uy. Trong nháy mắt phóng thích mà ra. Thuần trắng thân thể. Gánh vác hắc chi cờ xí cái bóng đen kia. Trong nháy mắt mở ra hai tay. Sau đó đem tất cả ánh sáng huy toàn bộ bắn ra. Ngu muội. Lưu lại một câu nói như vậy. Trực tiếp đem dystopia ma vương mô phỏng sáng tinh đồ cho đánh bay. Thấy cảnh này. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rớt cũng tốt, các thần vương cũng tốt, cũng chỉ là á khẩu không trả lời được lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Rồng thế giới cũng là nghiêng đầu một chút, không rõ cơ quan vĩnh cửu đến cùng là dùng thủ đoạn gì mới đỡ được dystopia ma vương áo nghĩa. Từ thế giới quan về số lượng tới nói, cơ quan vĩnh cửu là không có sử dụng mô phỏng sáng tinh đồ. Đây chẳng phải là nói, bình a. Người quan chiến có lẽ chỉ là kinh ngạc. Nhưng là thân ở tại chiến đấu song phương bên trong dystopia ma vương. Nhưng căn bản chịu không được. Niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn áo nghĩa. Lại bị đối phương dễ dàng như thế liền ngăn lại. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Ngươi. Tiếp nhận ta chi áo nghĩa. Bế tỏa thế giới lý tưởng chi hương a. Đây là ma vương kiêu ngạo bị tổn thương. Khó có thể tin thanh âm. Không thể nào tiếp thu được a. Đây chính là hiện thực, dystopia ma vương. Cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh rơi xuống, lẳng lặng nhìn hắn, dystopia ma vương thân hình rung động. Suy tư một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi, người cái tên này, người nghịch lý, chẳng lẽ không phải bởi vì nhân loại sử đản sinh a? Chỉ có cái này một loại giải thích mới có thể thuyết phục hắn. Thôn phệ tín ngưỡng áo nghĩa. Không có khả năng không hề làm gì vô hại đón lấy. liền xem như nhân loại tối thượng thí luyện cũng là như thế. Duy nhất có thể làm đến vô hại, cũng chỉ có hắn linh cách nơi phát ra. Cùng tín ngưỡng không quan hệ. Nói cách khác, hắn tồn tại, cũng không dựa vào tín ngưỡng. Người căn bản cũng không phải là nhân loại tối thượng thí luyện. Dystopia ma vương nâng lên xương. Mù đồng dạng tay phải. Chỉ hướng cơ quan vĩnh cửu. Nói ra tuyệt đối để cho người ta không thể tin được sự thật. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu cười cười. Bình tĩnh nói, tại cơ năng cùng trên lực lượng ta là lệ thuộc vào nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng là ta tồn tại sẽ không nhận nhân loại sự ảnh hưởng. Ngươi hiểu, nói đồng thời, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Hồng Ngọc Chi đồng tử phóng thích ra mê chi hàn quang. Nói cách khác, ta không cách nào bị vượt qua. Ta tuy là nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng là hắn vận mệnh bên trong cũng không có ẩn chứa bị nhân loại anh kiệt thảo phạt vận mệnh. Chấm ngoặc kép, đây là cơ quan vĩnh cửu cùng cái ác tuyệt đối cùng dystopia ma vương tính quyết định khác biệt. Người đến cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy? Siêu thoát tại nhân loại tối thượng thí luyện cơ chế bên ngoài. Lúc nào, kẻ địch của thế giới có thể làm được loại trình độ này? Đã như vậy mà nói. Cái kia nhân loại tối thượng thí luyện tồn tại đến cùng có ý nghĩa gì? Đây không phải ngươi có thể lý giải. Dystopia ma vương nha, vương bài của ngươi đã dùng hết đi. Trong nháy mắt, dystopia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chính là bỗng nhiên phát hiện, cơ quan vĩnh cửu linh cách, lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức bành trướng lên. Hai tay, cho thấy mê đồng dạng hào quang. Trong nháy mắt nhắm ngay dystopia ma vương xương khói kia đồng dạng thân thể. Lần này đổi thành ta đến hảo hảo chiêu đãi ngươi, tiếp chiêu đi. Mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba. Trong nháy mắt, vô địch hào quang từ cơ quan vĩnh cửu trong hai tay nở rộ mà ra. Cỗ này quang huy, biến thành vô hạn lực lượng. Hướng phía dystopia ma vương chút xuống. Gì? Dystopia ma vương hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là đối phương áo nghĩa. Mô phỏng sáng tinh đồ. Hơn nữa còn là trực tiếp loại hình công kích. Hắn trực tiếp lực công kích không thể tầm thường so sánh. Lần này là ta bại trận, cơ quan vĩnh cửu còn có thần vua mặt trời. Vô kế khả thi. Lưu lại một câu nói như vậy. Chính diện đón lấy cơ quan vĩnh cửu áo nghĩa một kích. Xương khói kia đồng dạng thân thể. Trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía bốn phương tám hướng. Không tốt, dystopia ma vương muốn chạy. Rồng thế giới hô to một tiếng. Trong nháy mắt thả người nhảy lên. Biến thành một đầu kinh thiên cự long. Lúc đầu coi là hôm qua uống thuốc liền tốt. Kết quả xế chiều hôm nay bắn ngược. Còn phát sốt, một chương này hay là giữa trưa mã. Mới là ăn thuốc hạ sốt. Hy vọng ngày mai có thể hạ sốt. Hôm nay liền canh một. Liên quan tới đợi thẩm vấn đề. Bởi vì blue đổi thành nhân công. Trên cơ bản mỗi chương đều muốn thẩm. Tốc độ tự nhiên thả chậm. Tiếp tục như vậy. Blue ăn táo dược hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.